Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 204. Bây giờ Âu Dương Phong trừng mắt nói: "Xoa xoa, Linh Uy Hầu, tính là cái thá gì chứ? Chúng ta đã giết chết một đứa con trai của lão. Phổ Lâm bị ông nội người xử lý đấy. Dáng dấp của người rất giống hắn, chắc là huynh đệ của Phổ Lâm phải không? Đến đây, đến đây, đến đây. Âu Dương đại gia cũng tiễn người lên đường nhé." "Cái gì?" Bây giờ lễ khí của thanh niên kia có thể nói vô cùng nặng. Sau khi nghe câu này, quanh thân phát ra huyết khí ngập trời, khuấy động mà nói: "Quỷ vật còn con kia, âm linh mà thôi, cũng dám nói như vậy với ta, đều nổ ra hết cho ta." Y hồ lớn, dẫn đầu mấy trăm người cùng nhau tiến lên. Bọn họ nghĩ huyết khí của quân đội kinh khủng tuyệt luân, chuyên môn khắc chế loại trạng thái linh hồn này, cam đoan có thể đánh giết bọn họ trước. Nhưng mà bọn chúng phải thất vọng. Mấy người Sở Phong là dương hồn, không sợ lăn lộn với huyết khí đâu. "Bắn giết bọn chúng cho ta!" Thanh niên kia quát lớn. "Giết!" Sở Phong và anh Trích Tiền quát khẽ. Hai người bọn họ liên thủ với nhau, sát cánh cùng bay, hồn quang nối liền vào cùng một chỗ, gào thét sau đó bay đi. Không thể không nói thất bảo diệu thuật kinh thế. Dù là ở dương gian cũng có uy danh kinh người, ở âm phủ thì càng không cần phải nói, xem như là thuật pháp vô địch vang dội cổ kim. Đoanh đoanh! Chí vị thần xạ thủ đứng mũi chịu sào bị ánh sáng bảy màu chói lọi đánh nổ tung tại chỗ, tràn ngập một màn sương máu đậm đặc. "Cái quái gì thế này?" Một đám người phía sau run run rẩy rẩy. "Đây là quỷ vật, âm linh trong tình báo của bọn họ đó sao? Dù là có được máu thần thú cũng quá tà dị đi, có thể giết thần xạ thủ của bọn họ trong nháy mắt." Chung quy cũng là bởi vì không có ai nhìn thấy trang cảnh Sở Phong và anh Trích Tiên giết chết Phổ Lâm. Chỉ cho là chủ yếu là bởi vì ngoài ý muốn, cho nên đều chủ quan và sợ sót. "Giết!" Sở Phong và anh Trích Tiên liên thủ. Một người là muốn biểu hiện cứu cậu em vợ, một người thì là quan tâm nên bị loạn. Nó là đệ đệ ruột của nàng. Đương nhiên, cả hai đều dùng hết sức để diệt địch. Cứ như vậy trong chốc lát, một đội kỵ binh mấy trăm người này hỏng hết rồi. Dù là dũng mãnh không sợ chết, đứng trước loại tàn sát này cũng không chống đỡ nổi. Một đám kỵ binh đào tẩu tứ tán, căn bản không địch lại được. "Ngươi còn muốn đi hả?" Sở Phong để mắt tới người thanh niên kia, liên thủ với anh Trích Tiền giết đến, phù một tiếng, đánh y nát bấy. Quả nhiên trên người người này có thế tử phù, cũng có một sợi hồn quang của Linh Uy Hầu. Nhưng lần này anh Trích Tiên và Sở Phong đã sớm có chuẩn bị. Hơn nữa gần đây thực lực cũng có tiến bộ lớn. Cuối cùng thành công xử lý người này và sợi hồn quang của Linh Uy Hầu đánh giết triệt để. "Tỷ phụ ủy vũ!" Tiểu lâu lý tóc bạc la lớn. "A!" Bên trong một tòa thành trì ngoài mấy chục vạn dặm, Linh Uy Hầu gầm thét rung trời. Hắn biết đứa con thứ tử đã chết. Trên cao nguyên hùng thú, sau khi Sở Phong và anh Trích Tiên xử lý thằng con thứ tư của Linh Uy Hầu, bọn họ biết thù này đã kết thật chặt. Nhưng con trận quá nhiều rồi, không sợ nhiều thêm, không sợ hãi đâu. "Ca!" Anh Hiểu Hiểu bổ nhào qua, ôm lấy anh vô địch đang lung lay sắp đổ. Vị thanh niên nhân tài kiệt xuất này hiện giờ trông thật là thảm. Hồn quang xám xịt, nhiều lần suýt nữa bị bắn nổ nát. Hiện tại linh hồn cũng sắp tán loạn đến nơi. "Hiểu Hiểu, vừa rồi ngươi gọi hắn là tỷ phù hả?" Anh vô địch lại yếu ớt hỏi. "Đúng vậy, trước đây không lâu hắn lừa kéo tỷ tỷ của chúng ta tiến hành song tu, mỗi không gọi hắn là tỷ phù thì gọi là cái gì?" Anh vô địch nghe xong câu này gấp gáp, chết tiệt, theo bản năng nghĩ rằng là do Sở Phong dùng sức mạnh, bởi vì y hiểu rõ tỷ tỷ của mình lạnh lùng không nhiễm bụi trần sao lại đồng ý song tu. Một tháng trước bọn họ còn là kẻ địch kia, còn từng vây quét Sở Phong đấy. "Còn nữa, muội muội của anh Hiểu Hiểu vừa rồi cũng nói như vậy, là Sở Phong lôi kéo tỷ tỷ của y đi song tu. Y suy đoán không phải tỷ tỷ của y tự nguyện." Cho nên con mắt của anh vô địch đỏ bừng lên, muốn đi liều mạng với Sở Phong. "Ca, huynh đừng xúc động, bình tĩnh một chút. Ta biết huynh là tên cuồng tỷ tỷ mà." "Ngậm mồm lại!" Mắt của tiểu đạo sĩ không ngừng xoay xoay. Gã đã thấy rõ, trực tiếp chạy tới hô: Dì nhỏ à, không phải dì và mẹ hai Trích Tiên đều muốn gả cho cha ta Sở Phong sao? Cút qua một bên đi. Anh Hiểu Hiểu xua đuổi gã, nhưng trên khuôn mặt bé nhỏ của nàng lại đỏ bừng lên. Anh Vô Địch thấy thế muốn nổ tung luôn tại chỗ. Không chỉ có tỷ tỷ góp vào, còn có cả muội muội à. U là trời, Sở Phong, người kinh người quá đáng. Tới đây cho ta, tới đây cho ta. Anh Vô Địch thật sự sắp phát điên lên rồi. Lúc Sở Phong đang ở trên không trung giết địch, tranh thủ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện thằng em vợ cách đó mấy chục dặm đang đỏ ngầu cả mắt, đang gầm nhẹ về phía bọn họ bên này, hơn nữa hai tay còn siết chặt. Có chuyện quái gì thế nhỉ? Chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày nay bị đuổi giết thảm quá, cho nên hơi cuồng loạn? Đây là ra hiệu cho hắn biết muốn mạnh mẽ chém rụng tất cả kẻ đuổi giết hắn sao? Làm sao Sở Phong có thể không đáp ứng được? Ít nhất phải xử đi hết những kẻ bắn cung kia. Chính là những người này bắn nổ cánh tay, hai chân của em vợ hắn, truy sát quá thảm rồi. Nghĩ tới đây, Sở Phong mỉm cười mà thăm hỏi. Lúc lao xuống rừng rậm Nguyên Thủy, hắn vẫy tay với anh Vô Địch, mặt mũi tràn đầy nụ cười vui. Sau đó Sở Phong liền thấy em vợ càng kích động, con mắt đỏ lư, trong miệng có âm thanh ồi ồi thất khiếu phun ra lửa, tâm tình chập chờn vô cùng dữ dội. Sở Phong oán thầm, năng lực chịu đựng tâm lý của người em vợ này quá kém. Không phải chỉ đã bị người ta đuổi giết mấy ngày thôi sao? Có cái gì gọi là to tát chứ? Sở Phong rất muốn nói rằng đối mặt với những ngăn trở khốn khổ, phải mỉm cười đối mặt mới đúng. Như thế mới đã đủ kiên cường là một người thừa kế hợp cách của một đại tộc lớn. Đương nhiên loại lời này hắn không thể nói. Sau đó lại vẫy vẫy tay với anh Vô Địch, nở nụ cười càng sáng lạng hơn. Ý là ta làm việc ngươi yên tâm. U là trời, mẹ nó. Anh Vô Địch tru lên, thật sự sắp phát điên rồi. Đi nhìn thấy cái gì đây? Thằng buôn người kia vẫy vẫy tay với ý. Hơn nữa, lại vẫy hết lần này đến lần khác, lộ liễu đến như vậy. Đây là đang khiêu khích trắng trợn à? Ý thở dốc kịch liệt, lớn tiếng hò khàn, phun ra một ngụm hồn huyết, thực sự bị tức đến sắp không ổn rồi. Chưa bao giờ thấy qua người nào phách lối như vậy. Quả nhiên là lấy nam hiếp nữ. Thế này là đang diễu võ dương oai với y sao? Cướp tỷ tỷ của y, còn bày ra tư thái này với y. Cà, huynh không sao chứ, sao lại phun máu nữa rồi? Tiểu lưu lý tóc bạc ở bên cạnh quan tâm hỏi, vô cùng lo lắng. Ta tức à? Hắn dám phách lối như vậy, chiếm lấy tỷ tỷ của ta, còn dám khiêu khích ta. Anh Vô Địch phun máu một lần nữa, con mắt thì đỏ bừng cả lên. Anh Hiểu Hiểu bĩu môi nói, còn nói không phải kẻ cuồng tỷ tỷ, đã tức thành dạng gì rồi, hơn nữa tỷ phu không phải rất tốt sao, huynh ấy lộ liễu chỗ nào? Ấy u. Anh Vô Địch che ngực hồ đau, không thở nổi một hơi, suýt nữa ngất đi rồi. Một đã bị Sở Phong chọc tức, hay là bị muội muội bổ đau, lại đề cập đến việc cuồng tỷ tỷ. Ca ca, huynh đừng dọa muội, có phải bị người ta làm bị thương nặng, hồn quang xảy ra vấn đề không? Đừng có nóng, đừng có nóng. Huynh nhìn kia, tỷ phu sẽ giúp huynh trả thù đấy. Tiểu lưu lý tóc bạc chỉ về bầu trời phía xa, ra hiệu cho anh Vô Địch nhìn về phía đó. Phốc một tiếng. Sau khi anh Vô Địch nghe vậy, mặt trợn trắng lên, ho khan dữ dội. Hồn huyết từ trong miệng chảy ra. Sau đó chỉ bầu trời phía xa, thật là muốn giết người. Rốt cục Sở Phong cùng tỷ tỷ của y tách ra, chia ra đuổi theo, giết những con cá con đao tẩu. Tình như vài tên bắn cung chẳng hạn. Hô hấp của anh Vô Địch cuối cùng cũng hơi đều đặn lại một chút. Y ngồi bên trong cánh rừng, con mắt thì đỏ mực. Nhìn muội muội của mình, dáng vẻ vô cùng đau đớn. Ca ca, ánh mắt của huynh như vậy là có ý gì? Sao lại nhìn muội như vậy? Không phải huynh bị người ta đánh đến ngốc rồi đấy chứ? Anh Hiểu Hiểu duỗi ra hai đầu ngón tay, lùng lầy trước mặt y nói. Đây là số mấy? Anh Vô Địch bị tức trực tiếp gạt tay cô nhóc ra. Sắc mặt không kém Âu Dương Phong cõng mai rùa đen là bao nhiêu. Lại nói, ta hỏi ngươi, tại sao lại gọi hắn là tỷ phu? Ý thấy người của tộc Á Tiền uy vũ không khuất phục, lúc nào thì mềm yếu như thế. Thế mà cô bội bội này lại khuất phục, gọi còn buồn người kia là tỷ phu luôn rồi. Huynh ngốc à, tỷ tỷ song tu với huynh ấy rồi. Muội không gọi huynh ấy là tỷ phu thì gọi là gì? Lỡ như huynh ấy ăn xong lau sạch không nhận nợ thì biết xử lý thế nào? Muội đã đang tạo thành sự thật cố định, huynh ấy không chạy được đâu. Tiểu lưu ly tóc bạc trợn trắng mắt, sáng vẻ như đang nói huynh rất ngốc, rất ngây thơ vậy. Ôi trời ơi! Ánh vô địch lại che ngực, y cảm thấy mình sắp bị bệnh tìm đến nơi, đau đau dữ dội, không thể chịu đựng được. Hai chữ song tu này quá chói tai, khiến chủ y không tự chủ được ho ra hồn huyết, sắc mặt trắng bệch, duỗi ra đầu ngón tay chọc chọc lên cái trán trắng muốt của anh Hiểu Hiểu mà nói, nhận giặc làm tỷ phu, thật sự chỉ có người mới làm được. Thôi đi, huynh nói bậy cái gì đấy? Muội cho huynh biết nhá, tỷ phu rất là có bản lĩnh, không phải tiểu tạc đâu. Muội cảm thấy lợi hại hơn nhiều so với huynh, thật đấy. Không tin chốc nữa xem thử một chút. Muội cảm thấy một cái tay của huynh ấy là có thể trấn áp huynh rồi. Anh vô địch đau lòng vô cùng, sau khi bị tức đến phun ra một ngụm máu gào lên, người không phải muội muội của ta. Tiểu đạo sĩ ở bên cạnh nhìn hồi lâu, cảm thấy thời cơ đã đến, áp sát tới nói. Dì nhỏ à, vị cữu cữu này của con thật là dễ cáu giận. Đại trưởng phu lo gì không có vợ, tỷ tỷ cho dù tốt đến mấy cũng là của người ta. Con cái nhà ai thế này, sao lại thả rông thế này? Chết tiệt, nói chuyện rất cổ quái, có ý gì chứ? Một thằng nhóc con loi choi thì biết cái gì, đây là ai dạy thế? Sắc mặt của anh vô địch hơi đen, cúi đầu nhìn đứa bé này. Nó là ai? Anh vô địch hỏi. Con trai của Sở Phong. Tiểu lưu lý tóc bạc không yên lòng mà đáp, bởi vì cô nhóc đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào cuộc chiến đấu trên bầu trời phía xa. Người vừa nói cái gì? Anh vô địch xù dựng lông lên, y vững tin mình không hề nghe lầm. Sau đó chăm chú nhìn kỹ đứa trẻ này, lại nhìn Sở Phong ở phương xa một cái. Kỳ thật tiểu đạo sĩ đã từng mở miệng nói đến nhị nương, di nhỏ các loại, chủ yếu là do anh vô địch quá kích động, cảm xúc tập trung dữ dội cho nên xem nhẹ mà bỏ qua. Y xách tiểu đạo sĩ lên, con mắt bắn ra thần mang, nhìn chăm chăm không rời. Cứu cứu, người bóp là đau quá. Tiểu đạo sĩ kháng nghị ngay. Cứu cứu hả? Anh vô địch cả người lại bị tác động, ho khan dữ dội, sau đó nôn một ngụm hồn huyết lớn. Lần này trước mắt y biến thành màu đen, sắp bất tỉnh đến nơi. Anh vô địch hít thở dồn dập, đỏ mặt tía tai, hỏi anh Hiểu Hiểu nói. Tỷ tỷ của ta đâu? Hồn quang giao hòa, linh thể song tu có thể sinh ra loại tiểu yêu nghiệt này hả? Tiểu đạo sĩ thì bày ra một dáng vẻ rất vô tội, chớp mắt nói to. Cứu cứu, người đừng hung ác như thế có được không? Ấy ô, tim ta đau quá. Anh vô địch kêu lên. Cứu cứu hai chữ đâm thẳng vào trong trái tim của y, suýt chút nữa khiến y sụp đổ. Thật sự có chút không chịu nổi, đây là con của tỷ tỷ à? Tiểu lưu ly tóc bạc quay đầu, cảm thấy thật đáng giận, cũng thật đáng hận mà. Trực tiếp hung ác đi gõ đầu tiểu đạo sĩ, dùng lực cũng không nhẹ. Sư một tiếng, tiểu đạo sĩ thoát khỏi, hai tay của anh vô địch nhảy lên mặt đất, tránh ra ngoài rất xa. Anh Hiểu Hiểu cũng không có đuổi theo, mà là liếc ca ca của mình một cái nói. Còn nó không phải cuồng tỷ tỷ hả? Quan tâm nhiều sẽ bị loạn. Mình thấy ai song tu hồn quang mà sinh ra con chưa? Vậy hắn là... Anh vô địch chưa từ bỏ ý định hỏi. Con của Tần Lạc Âm tỷ tỷ đấy. Anh Hiểu Hiểu đáp. Giờ khắc này anh vô địch hóa đá, cảm thấy không thể tưởng tượng được, quay người nhìn về phía thánh nữ của Đại Mộng Tịnh Thổ ở cách đó không xa. Đây chính là nữ thần trong lòng thế hệ tuổi trẻ của các tộc trong vũ trụ, là địch thủ sống chết của Sở Phong, giờ ngay cả con cũng có chung luôn rồi. Y cảm thấy rất khó tin, là thế giới này điên rồi hay là chính y điên rồi? Tần Lạc Âm tương đối xấu hổ, nàng đương nhiên biết đối phương đang nghĩ cái gì. Đại Mộng Tinh Thổ phát thiệp mời màu vàng cho tất cả thiên tài, chỉ bỏ qua đúng một mình Sở Phong. Có thể nói là hai bên ở thế nước lửa không thể dung hòa. Nhưng mà bây giờ, nàng và Sở Phong lại có loại quan hệ này. Nếu như chuyển về vũ trụ ban đầu, các tộc đều phải trợn mắt há mồm, sẽ chấn kinh một hồi mất. Cà cà, đừng có mà nhớ thương nữa, nữ thần đã có con luôn rồi kìa. Tiểu lưu ly tóc bạc lẩm bẩm nói. Người nói bậy nói bạ cái gì đó? Anh vô địch muốn đánh cô nhóc rồi. Âu Dương Phong bước thiên nga bộ cười thầm. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao anh vô địch luôn thích áp chế muội muội của y. Cái đứa bé đáng chết này đúng là muốn ăn đòn mà. Từ đầu tới cuối cứ luôn làm ca ca mình nghẹn họng. Sở Phong đã có dòng dõi với Tần Tiên Tử, vậy hắn cùng tỷ của ta. Lúc nói đến đây, sắc mặt của anh vô địch càng khó coi, cảm thấy đau buồn, cuối cùng gầm thét lên nói. ta muốn giết con buôn người này, lấn nam hiếp nữ, bây giờ cả tộc Á Tiên chúng ta cũng dám ăn hiếp luôn. Ánh gia ta sao lại là hạng người mềm yếu, dám nhục nhã và chiếm lấy tỷ của ta, ta phải cho hắn đẹp mặt. Cứu cứu à, người nóng tính quá, phải hạ hỏa, phải tỉnh táo chứ. Tiểu đạo sĩ đổ thêm dầu vào lửa. Hiện tại cái tên nhóc này chỉ hy vọng ánh vô địch bộc phát, xong đi tìm cha của gã gây phiền phức thôi. Hiện tại gã khát vọng, nhìn thấy nhất là dáng vẻ cha mình sứt đầu mẻ trán chạy vong vong. Bởi vì gã cảm thấy nhân phẩm của Sở Phong quá xấu, nên chịu các loại hình phạt. Nói tóm lại, tiểu đạo sĩ mang thù, cho dù là cha ruột, trong lúc nhất thời cũng không thể tiêu tan hận thù ấy. Ngươi đừng gọi ta là cữu cữu, ta không phải cữu cữu của ngươi. Anh vô địch nổn nóng, đồng thời trên khóe miệng lại chảy thêm hai sợi máu nữa. Thế nhưng tỷ tỷ của ngươi là nhị nương của ta, không gọi cữu cữu thì gọi là gì? Tiểu đạo sĩ chớp mắt to, ánh mắt vô cùng tinh khiết, nói tiếp. Nếu không hai ta cùng lùi một bước, ta gọi ngươi là ca ca. Đại ca đừng tức giận, hại thận đấy. Ngươi thật đúng là xấu xa y như thằng cha của ngươi. Anh vô địch nhìn gã chăm chăm. Cữu cữu à, điều này người nói sai rồi. Cha ta đúng là rất xấu, điều này ta phải thừa nhận. Tỷ như ông ấy trắng trợn cướp đoạt nhị nương Trích Tiên làm vợ, muốn phản kháng cũng không được đấy. Tiểu đạo sĩ thật sự là muốn gây đại loạn. Nó bổ sung thêm, nhưng mà ta thì không xấu như vậy, tâm địa thiện lương thuần khiết. Người hỏi ta cái gì, ta cũng nói với người. Âu Dương Phong nhìn đăm đăm. Đứa con này của Sở Phong hoàn toàn kế thừa đức tính bố láo của thằng cha nó, không phải là thứ gì tốt đẹp cả. Sau đó, anh Hiểu Hiểu liền vọt tới, chân liên tục vừa đá vừa đạp tiểu đạo sĩ. Sao mình không nhận ra thằng oát con này không có ý tốt gì, là hình thức châm ngòi thổi gió điển hình. Đương nhiên tổng đô lý tóc bạc cũng có tính toán của mình, muốn khiến ca ca của mình ăn trái đắng. Anh vô địch vọt tới, ngăn cản Hiểu Hiểu lại, bóp chặt tiểu đạo sĩ nói. Được, đây là của người thiện lương, nói hết tất cả ra cho ta. Ta không dám, tam đương nhỏ đang ở bên cạnh đấy, nàng sẽ đánh ta. Tiểu đạo sĩ liếc mắt nhìn ánh Hiểu Hiểu. Chỉ một câu này là đủ rồi, gã không cần nhiều lời. Tam đương nhỏ ư, cái gì thế? Trước mắt ánh vô địch biến thành toàn màu đen, cuối cùng không chống đỡ nổi phun máu, ngửa mặt thẳng lên trời, té lăn trên đất. Cùng lúc đó tiểu lưu đi tóc bạc đá bay tiểu đạo sĩ, nhanh chóng đi dìu ca ca của mình. Xa xa chiến đấu đã kết thúc, mấy trăm kỵ sĩ chạy tứ phía không thể diệt sạch. Nhưng mà Sở Phong và anh Trích Tiền ra tay có tính nhắm vào, truyền chém những kẻ bắn cung, hầu như đánh chết hết. Nhưng trong quá trình hai người bọn họ bay tới bên này, một nhóm người hội tụ lần nữa ở nơi xa, tập trung lực lượng của tất cả mọi người, đánh một đòn về phía bọn họ. Đây là đòn tấn công bằng huyết khí và hồn quang. Những người kia phản công, muốn đánh giết. Chiến đấu vừa kết thúc, lại bộc phát lần nữa. Sở Phong và ánh Trích Tiên liên thủ không chút do dự, vô cùng tự nhiên. Hồn quang giao hòa, trực tiếp quét ra ánh sáng bảy màu. Năm người mạo hiểm trở về tập sát kêu thảm, toàn bộ bị xử lý. Chiến đấu triệt để kết thúc. Sau đó Sở Phong và ánh Trích Tiên bay trở về. Hồn quang liên kết cùng một chỗ, uy năng hùng vĩ, một tiếng xoát. Tốc độ nhanh đến cực hạn, trong tích tắc đã đáp xuống nơi đây. Tỷ tỷ, anh vô địch tràn đầy cảm xúc, bởi vì y cảm thấy tỷ tỷ mình bị đại ma đầu Sở Phong cướp đoạt trắng trợn, cho nên trong lòng y đau buồn. Anh Trích Tiên gật đầu, tỏ ra rất bình tĩnh. Sở Phong nhìn thấy y, đương nhiên chào hỏi nhiệt tình. Đây chính là em vợ, phải khơi thông quan hệ thật tốt mới được, sau này là người một nhà rồi còn gì. Cho nên hắn nở nụ cười. Nhưng bàn tay nắm chặt của anh Trích Tiên vẫn chưa buông ra, đã nhiệt tình ân cần thăm hỏi em vợ nói. Vô địch, người không sao chứ? Sau đó, hắn thấy con mắt của anh vô địch càng đỏ bừng lên, hơi thở dồn dập. Sao vậy? Có phải bị thương nặng hay không? Để tỷ phu nhìn xem nào. Sở Phong rất là bình thản, không coi chính mình là người ngoài, không cần suy nghĩ gì, đã trực tiếp tự xưng là tỷ phu. Phụt! Trước mặt anh vô địch biến thành màu đen, họ ra đầy máu, dùng tay chỉ Sở Phong, một câu cũng nói không nên lời. Y cảm thấy khinh người quá đáng, cái tên ác bá này, còn buôn người này, vạch lối quá rồi. Sở Phong thấy thế giật nảy cả mình. Em vợ đây là thế nào? Họ ra hồn huyết, con mắt đỏ rực, thân thể cũng run run. Không phải là có ẩn tật gì đấy chứ, hay là bị động kinh rồi? Hắn biết rõ, ám tật bên trên hồn quang của tiến hóa giả đều là vết thương của trật tự, khó chữa trị nhất. Vô địch à, đừng sợ, không cần lo lắng, để tỷ phu xem thử chữa trị giúp người nha. Sở Phong nói đi thẳng về phía trước, không hề ý thức được căn nguyên của vấn đề là gì. Tỷ phu cái con khỉ. Sau khi anh vô địch nghe được tiếng tự xưng tỷ phu này, thân thể cũng sắp co giật lên đời, ngã trước ngã sau, ngón tay vươn ra muốn chỉ về phía trước cũng đang run run. Sở Phong kinh hãi, tình trạng của em vợ còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn. Cơ thể yếu ớt run rẩy, cả người trên dưới đều đang co rút, hơi thở càng gấp rút hơn. Trong ánh mắt toát ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Không phải là bị người ta ám toán trong quá trình đuổi giết, làm tổn thương đến bản nguyên đó chứ? Sở Phong ra tay quả quyết, nhanh như sấm chớp, trực tiếp thi triển ánh sáng âm dương, khiến cho anh vô địch đứng yên ở đó, sau đó dạo quanh y một vòng, quan sát thật cẩn thận. Có sát khí, Sở Phong đưa ra kết luận. Hắn cho rằng bên trên hồn quang của anh vô địch có vết thương của trật tự, lệ khí bốc hơi, chắc là do bị đuổi giết quá thảm hại nên tâm hồn bị xa sút và hao tổn, cần dùng năng lượng tinh thần để thanh lọc. Đương nhiên là có sát khí, nhưng sát ý lẫm liệt này sinh ra sau khi anh vô địch nhìn thấy Sở Phong. Giờ phút này hai ánh mắt của anh vô địch trợn tròn, cả người đều run lẩy bẩy, bị tức đến không tỉnh táo. Vừa rồi y vẫn luôn đang nhẫn nhịn, muốn đợi Sở Phong đến gần đột nhiên ra tay độc ác. Kết quả không ngờ tới, đối phương càng quả quyết, càng âm hiểm hơn so với y, động thủ trước rồi. Anh vô địch hận Sở Phong cực kỳ. Trong mắt của y, Sở Phong không chỉ bá đạo cướp tỷ tỷ của y, mà còn vô cùng âm hiểm. Vừa rồi giả ý quan tâm y để y lơ là bất cẩn, sau đó đột nhiên ra tay, làm y đứng yên ở chỗ này. Anh vô địch nén giận trong lòng, sớm biết như vậy, không bằng trực tiếp động thủ, liều mạng với con buôn người này. Kết quả là muốn đánh lén, liều âm nhu, đến mà lại bị tên ma đầu này khống chế ngược lại, ra tay trước giành thắng lợi. Sở Phong hồ nghi, sao người em vợ này giống chúng ta vậy? Mặc dù bị bắt đứng yên, hồn quang không thể động đậy, nhưng anh vô địch vẫn ở đó nghiến răng ken két. Tâm linh của hắn bị thương không nhẹ rồi. Sở Phong trịnh trọng đưa ra kết luận. Anh vô địch quả thực là tức đến một vị Phật sinh ra, hai vị Phật châu trời. Mũi cũng đang phun khói trắng, thật là làm cho tâm linh của y bị thương không nhẹ, còn không phải là tên ma đầu nhà người ban cho. Mà bây giờ con buôn người này lại vạch trần y trước mặt mọi người, đây là nhục nhã y sao? Anh vô địch bỉ phẫn. Âu Dương Phong, tiểu đạo sĩ mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, gọi là một bộ dạng trang nghiêm và trịnh trọng. Trong lòng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng lại giả chết, cái gì cũng không nói, đánh chết cũng không nói trần tướng cho Sở Phong. Có được hai con hàng này đứng trên cùng một lập trường, im lặng không một tiếng động, cứ như vậy mặt mày nghiêm túc xem kịch. Nhất là khi nghe thấy Sở Phong trần bệnh, nói tâm linh của vị bệnh nhân này có vết thương, tất cả đều rất phối hợp với Sở Phong, lộ ra sắc mặt nặng nề. Tiểu đầu đi tóc bạc xoắn xuýt trong vòng xoay chuyển, cô nhóc cảm thấy thời cơ cũng đã đến rồi, sợ là ca ca của cô sẽ phải nhịn đến nỗi thường mất. Tỷ phu, nhanh nhanh thả ca ca muội ra, huynh ấy không sao. Anh vô địch đứng ở đời đó không thể động đậy, nhưng là sau khi nghe câu tỷ phu kia nữa, hồn huyết bên trong miệng bị phun ra một ngụm nữa. Có sát khí, lệ khí trong lòng của hắn nặng hơn rồi. Sở Phong nghiêm túc nói, nếu huynh còn không buông huynh ấy ra, thì sát khí và lệ khí của huynh ấy đủ để đốt cháy 9 tầng trời đấy. Nhanh lên, đừng có đứng đó nói nhảm nữa, thả ca ca cùng bội ra. Tiểu lưu đi tóc bạc trợn trắng mắt. Vẻ mặt của Sở Phong trịnh trọng nói, không được, trạng thái này của hắn rất nguy hiểm. Trước tiên cần phải giải phong ấn, sau đó trị tận gốc. Nếu không tăng nghi là hắn sẽ không nhận lục thân giết người một nhà đấy. Lúc này Âu Dương Phong hoài nghi, có khi nào Sở Phong cảm giác được tên là thừa cơ giả ngu mượn cơ hội này chỉnh cậu em vợ của hắn không? Hắn ta quá quen thuộc với Sở Phong, hiểu bản tính của hắn rất sâu sắc. Sau đó hắn ta càng nhìn càng cảm thấy Sở Phong đang chơi khăm cậu em vợ của hắn. Đậu xanh rau má cũng đủ hung ác đấy. Âu Dương Phong trợn mắt há mồm, Lúc này tiểu đạo sĩ hồ nghi, gã cảm thấy người cha này rất âm hiểm, có lẽ bây giờ đã đoán được tất cả sự việc, đang cố ý giày vò. Tiểu đạo sĩ càng chắc chắn hơn, người cha này lòng dạ đen tối, da mặt lại đủ dày, không phải loại tốt lành gì. Dưới yêu cầu của tiểu lô lì tóc bạc, Sở Phong vẫn đang do dự xem có mở cấm chế của anh vô địch hay không. Một bộ dạng rất nghiêm túc và thận trọng. Buông vô địch ra đi, anh Trích Tiên mở miệng nói. Đương nhiên Sở Phong không còn cách nào, nhanh chóng ra tay buông anh vô địch ra. Sở đại ma đầu, ta liều mạng với ngươi. Ngay khi có thể hoạt động trở lại, anh vô địch ra tay trước, quả quyết đánh ra 8 chùm ánh sáng bao phủ Sở Phong. Beng! Nhưng mà ánh sáng âm dương của Sở Phong càng nhanh, đánh trúng anh vô địch trước, ổn định y lại. Rõ ràng là đã có chuẩn bị từ sớm, ra tay sớm hơn. Ta là tỷ phu của ngươi, là người một nhà, đừng hiểu lầm. Sở Phong nói nhỏ, rất nghiêm túc giải thích với anh vô địch. Cho dù là anh Trích Tiên cũng mây trôi nước chảy như thế, không xem trọng cái gì, bây giờ cũng không nhịn được trợn trắng mắt, cảnh cáo Sở Phong đừng ăn nói lung tung. Nhưng mà lực sát thương của lời này đối với anh vô địch khá lớn. Tên ma đầu này đang muốn phát ra khí chất vương bá hay sao? Trần trụi chấn nhiếp y, lẽ nào lại như vậy? Sau đó trước mắt y hoàn toàn biến thành màu đen, hồn huyết phun ra như mưa. Lúc này, anh Trích Tiên và anh Hiểu Hiểu đều nhanh chóng tiến lên, chữa thường giúp y đuổi Sở Phong ra chỗ khác. Âu Dương Phong thò đầu ra nhìn, liếc qua tiểu đạo sĩ nói. Đại chất tử, ta đến kiểm tra ngươi một chút nhé. Là một đề suy diễn thuật số. Phải rồi, đề này chính là chứng thực giờ phút này diện tích bóng ma tâm lý của anh vô địch lớn đến bao nhiêu. Đơn giản. Tiểu đạo sĩ hoàn toàn bình tĩnh, trực tiếp bĩu môi. Bọn họ không có ai ra gì, ở đó chứng thực và giải đáp. Lục hắn nhìn cha ta từ xa, lần lượt phun ra 3 ngụm hồn huyết. Lục giao lưu với dì nhỏ của ta phun ra 2 ngụm hồn huyết. Khi nói chuyện thân thiết với ta thì phun ra 3 ngụm hồn huyết. Cuối cùng sau khi nói chuyện với cha ta lại phun ra 3 ngụm hồn huyết. Trước sau cộng lại có 11 ngụm hồn huyết phun ra. Một ngụm hồn huyết, một luồng hồn quang. Tính ra hắn đã mất đi 11 luồng hồn quang. Đương nhiên, trong lòng sẽ ảm đạm. Cũng chính là cái gọi là bóng ma. Đây là nguyên nhân mà hồn quang yếu đi. Sau khi tính toán, diện tích bóng ma của y là... Tiểu đạo sĩ dừng tính toán, tính được diện tích chính xác nội ám ảnh trong lòng của anh vô địch. Bất kể có chuẩn xác hay không, nhưng trong bộ dạng dường như rất có đạo lý. Anh vô địch nghe vào trong tai, vậy mà lại thật sự giận sôi lên, không nhịn được mà phun ra một ngụm hồn huyết nữa. Cứu cứu à, người thật là không tử tế. Ta vừa mới tính toán xong, người đã cố ý ói máu ra, sửa đổi vị trí số cũ, còn khiến cho ta phải tính toán lại một lần nữa sao? Anh vô địch rãi rãi muốn đi liều mạng với hai cha con nhà kia. Sở đại ma đầu lấn nam khỉnh nữ còn chưa tính, thằng oát này của hắn cũng không phải là hàng tốt, quá vô lại rồi. Âu Dương Phong liếc mắt nhìn tiểu đạo sĩ, gật đầu không ngừng nói. Không thể nghi ngờ, chắc chắn người là con ruột của Sở Phong rồi. Ngay cả cái thuộc tính thất đức này cũng giống y như đúc, nhật mạch tương truyền, cha truyền con nối, học vấn gia đình thật là uyên thâm. Cha, con cho người biết nguyên nhân thực sự mà cựu cựu hận người. Ông ấy lại tên cuồng tỷ tỷ, thích nhị đường của con. Tiểu đạo sĩ mở miệng nói cho Sở Phong cái gọi là chân tướng sự việc. Trong tích tắc, trong mắt Sở Phong bắn ra thần quang. Hắn cũng cảm thấy khá là choáng, gặp phải thứ em vợ gì đây, việc này cũng được sao? Sau đó hắn liền chen thẳng qua, vô cùng cảnh giác, cản anh Trích Tiên và anh Hiểu Hiểu ở sau người, tiến hành cái gọi là bảo hộ. Sắc mặt của anh vô địch đen đến dọa người, cả người đều đang co rút. Một đời anh danh của y đã bị muội muội và tiểu đạo sĩ kia cùng nhau phá hoại hết sạch. Y chỉ là có mối quan hệ tốt với tỷ tỷ bà thôi, sao lại thành kẻ cuồng tỷ tỷ rồi? Y biết bệnh căn ở đâu rồi. Ngày thường nói chuyện với tỷ tỷ tương đối mềm nhẹ, nhưng đứa muội muội lồ ly kia khiến cho người ta quá nhọc lòng, y thường xuyên trấn áp. Vì vậy việc này rơi vào trong mắt ánh Hiểu Hiểu liền trở thành cái gọi là cuồng tỷ tỷ. Sắc mặt của tiểu đạo sĩ lạnh nhạt, nhưng mà lại âm thầm mở miệng giao lưu với anh vô địch nói. Cựu cựu à, theo quan hệ mà ta được biết, kỳ thật thì người cũng có thể gọi cha ta là muội phu đấy. Anh vô địch lại đau tim nữa, suýt chút nữa nhảy dựng lên, bị tên tiểu đạo sĩ này châm lửa dẫn cả người đều bùng cháy, hồn quang sôi sục. Sau đó y liền thấy Sở Phong quả quyết xuất thủ, xách tiểu đạo sĩ kia, xoay tay, quất vào mông của nó, hung hăng mà giáng xuống. Bởi vì lúc Sở Phong nhìn thấy tiểu đạo sĩ quay mặt về phía anh vô địch, hồn quang lấp lánh không ngừng, chắc chắn là đang truyền âm trong bóng tối, nhất định không có ấp ủ ý tốt gì. Người, cái tên đại ma đầu này, dựa vào đâu mà đánh ta? Tiểu đạo sĩ không phục, ré lên. Ta là đại ma đầu, ngươi là tiểu đạo sĩ. Bởi vì cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, ta nên đánh ngươi là đúng rồi. Sở Phong dừng đánh đòn. Ây u, đây là cái lý do khốn kiếp gì chứ? Dù ngươi là cha ta, ta cũng không phục, không phục. Tiểu đạo sĩ không cam lòng. Ngươi nói đúng, chỉ bằng ta là cha của ngươi, nhưng ngươi không vừa mắt là đánh ngươi. Để ta xem ngươi còn dám quạt gió thổi lửa nữa không? Sở Phong quất gã. Mẹ ơi, ngươi có quan tâm hay không? Ngươi mà mặc kệ là con thật sự không nhịn được, phải phòng vệ chính đáng đấy nhá. Tiểu đạo sĩ ôm đầu hô lớn. Cuối cùng thì vẫn là Tần Lạc Âm tiến lên, níu lấy lỗ tai của gã trực tiếp lùi đi. Trước khi nơi này bình tĩnh trở lại, anh vô địch nhìn về phía Sở Phong, còn đang thở mạnh, còn mắt vẫn như cũ chứa ánh sáng màu đỏ. Không có cách nào xóa bỏ định kiến từ trước, không có cảm giác tốt với tên tỷ phu này. Dù là anh Trích Tiên giáo huấn y, giải thích rõ ràng với y, không có cái gọi là song tu, chỉ là hồn quang liên kết với nhau, cùng nhau tu hành. Mà Sở Phong cũng không phải là tỷ phu của y vẫn không phục, nuốt không trôi cục tức kia. Anh Trích Tiên nghiêm khắc cảnh cáo y, không cho phép y xung đột với Sở Phong. Anh vô địch cũng chỉ đành nhịn một bụng bực bội. Sau đó đội ngũ kỳ lạ này lại lên đường. Vốn dĩ cho Sở Phong vẫn còn máu thần thú, nhưng đã xét thấy biểu hiện của anh vô địch, hắn không có tiêu hao một giọt, mà là liên thủ với anh Trích Tiên, thử dùng bất thất bảo diệu thuật giúp y rèn luyện hồn quang, mạnh mẽ ép âm khí của y ra ngoài. Loại đau nhức kịch liệt này tiếp diễn trong thời gian rất lâu, vẫn đang tiến hành trên đường đi. Suốt 3 tháng thời gian đều nghe thấy tiếng kêu rên của anh vô địch không ngừng nghỉ. Nếu như là máu thần thú thì 2-3 ngày là đã có thể kết thúc. Nhưng Sở Phong lấy cớ là mài giũa kỳ lân của ánh gia, bây giờ nếm trải trong khổ đau, ngày sau mới là người trên trời, không cho y máu thần thú. Cứu cứu, người ổn không? Vốn là việc có thể giải quyết trong 2-3 ngày, cha ta lại dày vò ngươi suốt 3 tháng trời. Cái này vẫn chưa xong đâu nhá. Ta đoán chừng chờ hồn quang của người hoàn toàn luyện thành thuần dương, ít nhất phải 1 năm trở lên. Cái gọi là thất bảo diệu thuật có nghịch thiền đến đầu cũng phải dựa vào tu vi của người thi pháp. Đây là cố tình nấu luyện và tra tấn người đấy. Sở Phong, con của người nói người cố ý giày vò ta, để phòng ta lợi dụng cơ hội thích hợp tìm ngươi gây phiền. Ấy ù, thật đáng giận. Cữu cữu, người học khôn rồi. Thật đúng là không biết xấu hổ, vậy mà lại đi hãm hại ta. Không hề nghi ngờ, sau khi tiểu đạo sĩ nhiều lần châm ngoi thổi gió, bắt đầu nếm được quả đắng, bê đá đập thẳng vào chân mình. Phanh phanh phanh, cả đang bị Sở Phong dừng lại, quất vào mông một trận. Âu Dương Phong thò đầu ra, mở miệng nói với tiểu đạo sĩ. Cam chịu số phận đi, ai bảo ngươi tự xưng tiểu đạo, mà gọi hắn là đại ma đầu. Đây không phải là tìm khắc tinh sao? Đạo cao một thước, ma cao một trượng, mấu chốt là cha đánh con là thiên kinh địa nghĩa. Càng quyền hùng thú thật sự rất lớn. Bọn người Sở Phong phải cuối tháng thứ 3 mới tới gần Nguyệt Lượng Thần Thành, nơi mà nữ thần Nguyệt Lượng thống trị. Bởi vì tiểu đạo sĩ nói gã có phương pháp bí mật có thể đoạt xác, nội trong 3 tháng người ngoài không thể nhìn ra điều gì khác thường. Mấy người bọn họ muốn trà trộn vào thành Nguyệt Lượng, gia nhập thần hệ, học dị thuật của vị thần này. Nhưng mà vào ngay ngày đó, Sở Phong cảm thấy áp lực, trong lòng có lo sợ. Cùng lúc đó, tiểu đạo sĩ cũng cảm thấy sợ hãi một trận, hồn quang lấp lánh, đứng ngồi không yên. Đi thôi. Sở Phong ra quyết định trước, liền thủ với ánh Trích Thiên, thi triển thất bảo diệu thuật, dẫn theo tất cả mọi người hóa thành một luồng ánh sáng 7 màu, lộng lẫy mà thần thánh. Trong phút chốc, biến mất ở sâu trong rừng rậm, bỏ trốn mất dạng, không dám vào trong Nguyệt Lượng Thần Thành. Thân là một tiến hóa giả, bọn họ rất tin tưởng trực giác của mình. Đó là một loại trực giác, là một loại năng lực mà sau khi cấp độ sinh mệnh tăng vọt cũng chưa chắc có thể có được. Ngày đó bên trong toàn nguyệt lượng thần thành có một mặt bảo kính bay lên không trung chiếu rọi khắp nơi. Trong vòng mấy chục dặm, tất cả phi cầm tẩu thú run lẩy bẩy, tất cả đều nằm sấp trên mặt đất. Trong chớp mắt, chân hồn của tất cả sinh vật đều bị định trụ, có thể thấy thật rõ. Kỳ quái, trong lúc nhất thời, tâm huyết dâng trào sao, không phát hiện chút gì. Bên trong tòa thần thành truyền tới một thanh âm dễ nghe của nữ nhân, ngọt ngào như âm thanh của thiên nhiên. Nữ thần nguyệt lượng khôi phục, tỉnh lại từ trong trạng thái bế quan. Trước tiên liền vận dụng nguyệt lượng hồn kính của mình, thấm nhuần vạn vật, dò xét khu vực mình thống trị. Mấy ngày sau, ngoài 900.000 dặm, sau khi mấy người Sở Phong biết tình huống xung quanh của nguyệt lượng thần thanh, đều kinh sợ chảy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người. Thật đúng là mạo hiểm quá. Dù là có bí thuật của tiểu đạo sĩ, tạm thời chiếm lấy thân thể thích hợp cũng căn bản không hề an toàn. Đứa thần nguyệt lượng kia quá mạnh mẽ, trong cõi u minh có cảm giác không thể lừa gạt được thần minh. Ngày đó bọn họ đạt được loại kết luận này, muốn che giấu thần minh thực sự rất khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là thực lực bị cách biệt nhau quá lớn. Kỳ quái, chúng ta chỉ muốn đi học dị thuật, theo lý mà nói không uy hiếp được một vị thần minh, sao lại sớm kinh động đến nàng ta chứ? Âu Dương Phong lẩm bẩm nói. Chuyến này của chúng ta nhất định là có ý nghĩa phi phàm, nhất là trong chúng ta có nhân vật lớn, tương lai sẽ kinh thiên động địa. Tiếp cận một vị thần linh như vậy, có lẽ là nhằm khi nàng đột nhiên thông suốt, cảm ứng được. Tiểu đạo sĩ mở miệng nói, sau đó chắp hai tay sau lưng ưỡn ngực, dáng vẻ tự ngạo. Ẩn ý rất là rõ ràng, nhân vật lớn trong tương lai là gã, bởi vì gã có tồn tại, kinh động đến một vị thần minh. Sở Phong vỗ vỗ đầu vai của gã nói, ừ, con trai à, cố gắng lên, trưởng thành lên, ta cũng được nhờ, trở thành cha của nhân vật lớn vô thượng. Tiểu đạo sĩ bèn nhụt chí, có một chút xúc động rất muốn đi đầu thai lại, thoát khỏi người cha khốn kiếp này. Bởi vì đi cùng người nọ, gã cảm thấy thành tựu có lớn cỡ nào, cũng sẽ bị người cha mặt dày kia chia ra hơn phần nửa. Chỉ riêng việc tự xưng là cha mình đã khiến cho lòng gã buồn đau rồi. Nửa năm sau, bọn người Sở Phong không chỉ đi ra khỏi cao nguyên hung thú, cũng rời khỏi hoang nguyên ở vòng ngoài đến gần khu vực hỗn độn. Bọn họ đi tìm cối sai kia, muốn nhìn xem con đường rời khỏi cuối cùng của thần linh ở thế giới này rốt cuộc có hình dạng gì. Bọn họ tìm được rất thuận lợi, nơi này không tính là điểm địa gì. Tiếp giáp hỗn độn chính là gò núi hoang vu, là đất đai vô cùng khô cằn. Phía trước sương mù hỗn độn lan rộng, tại mảnh đất mông lung kia có một cái cối xay đang chuyển động một cách chậm chậm, tản ra hơi thở vừa cổ xưa lại vừa tang thương. Trong lòng Sở Phong nhảy dựng lên, trừ việc quy mô của nó hơi nhỏ hơn thì cái này giống như đúc cối xay bên trong quang minh tử thành. Không có mang hộp đá, lần này có thể thuận lợi đi qua không đây? Sở Phong nói thầm, hắn thật sự muốn xông qua cối xay đi xem rốt cuộc mặt sau của con đường thần minh dẫn đến nơi đâu. Phải biết là vừa đến lúc tuổi già, có không ít thần linh mạnh mẽ nhất thế giới này đều sẽ lựa chọn đi đường này. Chắc chắn là trên con đường kia sẽ có không ít vết tích của thần nhân là có đồ tốt. Sở Phong đi dạo, sau đó hắn phát hiện lúc tới gần cối xay, bên trong hồn quang của hắn có mấy vệt hòa vằn phát sáng, oánh oánh lập loè, trong đó cũng có một sợi ánh sáng màu đen. Lúc ấy tiểu đạo sĩ liền gấp lên rồi, nhảy dựng lên, trong người trên người Sở Phong, xách cổ áo của hắn ta lên tức hồn hển nói, còn nói không dùng đến, cái lá bùa đen của ta đã phản chiếu vào cơ thể của ngươi luôn rồi, tên lừa đảo nhà ngươi đưa tạo hóa lớn cho ta. Trước giờ chưa từng đến nơi đây, trên người Sở Phong cũng không có gì khác thường, thế nhưng khoảng cách đến cối xảy đá vẫn còn mấy dặm nữa. Trên người của hắn ẩn hiện một chút hoa văn, giống như từng sợi sóng lăn tăn đang phát sáng. Xuống đây! Sở Phong kéo tiểu đạo sĩ. Đối với đứa con trai này, hắn vẫn luôn giữ tâm lý phòng bị, chung quy vẫn sợ vật nhỏ này nổi nóng liền cho hắn một vố. Cho dù hắn đánh qua tiểu tử này vài lần, thế nhưng vẫn luôn hết sức cẩn thận. Mà đầu, người đánh lén ta cướp mất bùa chú màu đen của ta, còn lừa ta là sẽ trả lại. Bây giờ người bị vạch trần rồi, còn có cái gì để nói nữa chứ? Tiểu đạo sĩ đỏ mặt chất vấn hắn. Thực ra bản thân Sở Phong cũng đang nghi hoặc. hắn quả thực không có sử dụng lá bùa màu đen kia đâu, vẫn luôn cất giữ cùng với hộp đá kia, giấu ở trong tinh không mà. Ngươi nhìn kỹ một chút, ngoài ánh sáng màu đen ra thì còn có ánh sáng màu bạc, màu tím và màu đỏ đây này. Sở Phong giải thích cho tiểu đạo sĩ. A-di-đà-phật, vô lượng con mẹ nó thiên tôn, ngươi quả nhiên là đủ ác độc. Rốt cuộc là đánh lén bao nhiêu lần mới thu gom được nhiều như này? Đây là đang khoe khoang với tiểu đạo ta đúng không? Tiểu đạo sĩ tức muốn dậm chân. Thế nhưng lúc này tiểu đạo sĩ cũng là vô cùng kinh ngạc, cả cho rằng Sở Phong cướp sạch bao nhiêu vị anh tài ngút trời, nguyên bản đều là của cải thiền tôn của nhân kiệt một giới, tất cả đều bị hắn lột sạch bách. Ngoài ra tiểu đạo sĩ cũng vô cùng xem thường Sở Phong, người cha này quá không biết xấu hổ là gì, thật được đến bốc khói lên. Sở Phong rất nghiêm túc mà cam đoan nói cho tiểu đạo sĩ rằng hắn chỉ cướp sạch qua một mình tiểu đạo sĩ mà thôi, tuyệt đối không có ra tay với những người khác. Chào ôi, ta cũng giống với vô địch cữu cữu à, vì thường lòng quá đau, tiểu đạo ta đều muốn hộc máu rồi, làm sao lại có thể xui xẻo đến thế? Người chỉ cướp sạch một người, vì cái gì lại cứ phải nhắm vào ta? Ánh mắt kia của ngươi là sao? Chẳng lẽ nhìn ta dễ bắt nạt lắm sao? Tiểu đạo sĩ quả thực giận sôi người, cực kỳ căm phẫn mà dậm chân. Cho dù sự tình đã qua rồi, thế nhưng gã vẫn không thể chịu nổi. Sở Phong không có phản ứng lại gã, chỉ cẩn thận suy nghĩ. Sau đó hắn liền biến tất cả nguyên nhân. Hắn ngồi song song với tượng đất ở trước động luân hồi, từng tiếp nhận tế bái hương hỏa của những lá bùa. Lúc đã có hoa văn ẩn hiện quấn quanh cổ tay của hắn, chính là một đạo hoa văn vừa huyền ảo vừa trong suốt. Sau đó hắn đã từng dùng kim cương tráp để thay hắn tiếp nhận hương hỏa của những lá bùa. Nhưng hiện tại xem ra, bất luận là kim cương tráp hay là bản thân hắn thì đều giống như tượng đất, đều đã từng hưởng dụng vật tế. Mà lá bùa màu đen của tiểu đạo sĩ đã từng đốt hiến tế ở nơi đó, chẳng qua bị Sở Phong hạ độc thủ đánh lén, sau khi cướp đi lá bùa liền dập tắt lửa đi thôi. Mặc dù chỉ đốt có một góc, nhưng suy cho cùng thì cũng là vật tế, đã bị Sở Phong hấp thu một luồng ánh sáng màu đen. Sau khi nghe Sở Phong thuật lại loại ẩn tình này, sắc mặt của tiểu đạo sĩ liền thay đổi liên tục. Khi nhìn về phía Sở Phong không chỉ là đau buồn mà còn có một chút không biết nói gì. Người cha này cũng quá có năng lực, dám chạy đến tận cùng con đường luân hồi mà chơi đùa, thế nhưng lại không ngõm cụ tỏi, quả thực là mạng lớn. Tiểu đạo sĩ có chút nghĩ không ra, cho dù là lão tổ hay đại năng cái thế của một giới, nếu dám đi quấy rầy thì sẽ chết là không thể nghi ngờ. Thế nhưng cái gương mặt non nớt đến quá thể quá đáng của gã cha là dựa vào cái gì mà sống sót đấy? Gã vô cùng nghi ngờ trên người Sở Phong có chí bảo, hơn nữa chí bảo này còn là loại vô thượng cấp, có thể trấn nhiếp hết thảy mọi thứ. Nếu không thì người cha này của gã đã bị nghiền ra bã dưới cốt xay ở Tử Thành Quang Minh rồi, làm sao có thể chạy đến cuối con đường luân hồi mà chơi đùa chứ? Chà, ngươi nhìn con đường mà tiến hóa giả chúng ta phải đi xem cũng quá nguy hiểm rồi, không cẩn thận một chút liền bỏ mạng dọc đường. Tuy rằng ngươi đang tuổi trẻ sức mạnh, lại là độ tuổi thanh xuân hoàng kim, thế nhưng cũng không thể không phòng bị. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Ngươi vẫn nên sớm lập di chúc một chút. Ta chính là con trai duy nhất của ngươi. Chà, ngươi định giữ đại cho ta cái gì? Sở ra chúng ta có loại huyền công nào truyền thừa hoặc đạo khí gì đó không? Người nói trước cho ta biết một chút với. Nửa đoạn trước còn có thể nghe vào tai, Sở Phong cũng gật đầu không thôi. Thế nhưng nửa đoạn sau quả thực là không nuốt trôi rồi. Hắn lập tức trừng mắt nhìn qua, nhãi con này quá thiếu đòn. Dám nguyền rủa cha của ngươi hả? Bình bình bốp bốp. Sở Phong trực tiếp đánh gã một trận nên thân. Bên cạnh không hề có ai đứng ra ngăn cản. Ngay cả Tần Lạc Âm cũng không có che chở cho gã, chỉ trước mắt nhìn gã bị ăn đòn. Thậm chí tiểu đô lý tóc bạc Ánh Trích Tiên và Âu Dương Phong cũng còn đang vỗ tay khen đánh hay. Sở Phong đánh cho tiểu đạo sĩ một trận, vô cùng cẩn thận mà cân nhắc. Hắn nghi ngờ đứa con trai này đang hoài nghi và đã đoán ra trên người hắn có chí bảo rồi. Dám hố cha sao? Con trai, ngươi còn non và xanh lắm. Sở Phong cảnh cáo nói. Âu Dương Phong liền tiến đến, vỗ vai tiểu đạo sĩ mà an ủi. Cháu ngoan, về sau hiếu thuận một chút, nếu không thì dựa vào hiệu suất của cha ngươi. Bây giờ ngươi đã có mẹ hai, mẹ ba, mẹ năm, các hậu cung còn xa xa sao? Sau này ngươi sẽ có cả tá huỳnh đệ tỉ muội, đối thủ cạnh tranh cũng đông đảo đấy. Tiểu đạo sĩ nói, con trai của Quân Đà, mau tránh ra cho ta. Ta, Âu Dương Phong nhắn ống tay áo lên, chuẩn bị chiến đấu. Mấy người còn lại cũng tiến lên phía trước. Sương mù thật là mông lung, đường kính cách một dặm, lại có một cối xay nằm ngang ở đó, bị khí hỗn độn bao phủ, chậm rãi chuyển động. Cho dù là cách xa một khoảng, thì bọn họ cũng cảm nhận được cảm giác bức bách. Mà phía sau bọn họ, khắp nơi đồi núi khô héo, không có sức sống, cũng đang dần dần trở nên mông lung hơn. Bọn họ đã tiến vào khu vực biên giới hỗn độn. Cối xay rất là lớn, được làm cầu thả bằng đá, rất có quy luật mà chuyển động từ từ. Đừng nói là mấy người bọn họ, cho dù là thần ma tiến vào thì e là cũng bị nghiền thành thịt nát. Vô cùng nguy hiểm, dựa vào năng lực hiện tại của chúng ta thì căn bản không có khả năng tiến vào cối xay. Ánh Trích Tiền lên tiếng. Nửa năm qua số lần bọn hắn vận dụng dị thuật không nhiều. Nhất là Sở Phong và Cóc Âu Dương Phong, hai người bọn hắn hầu như không có sử dụng, bởi vì dựa vào tình huống mà bọn hắn tìm hiểu được, kể cả người đã độ kiếp 3 lần, nếu như trong vòng 1 năm lại độ kiếp lần nữa, thì sấm sét sẽ mạnh hơn không chỉ gấp 10. Nếu nói theo quan niệm số mệnh, thì cái này chính là lời cảnh cáo của bề trên, giết chóc liên tục, ảnh hưởng đến hòa bình của vũ trụ, thì sẽ phải tiếp nhận trừng phạt có tính hủy diệt. Nếu như Sở Phong có cơ thể máu thịt, cho dù thiên kiếp có khủng bố cỡ nào thì hắn cũng không cần lo lắng. Thế nhưng hoàn cảnh lúc này lại không giống thế. Hiện tại hắn chỉ có hồn thể thôi, thực sự không dám liều mạng đâu. Nếu như tự đại mù quáng thì chỉ có thể tự tìm đường chết thôi. Tần Lạc Âm đi qua đi lại quan sát nơi này rồi nói, cô ấy sẽ có nhiều vết máu, bao nhiêu năm cũng đều không khô cạn, lại còn phát ra sắc đỏ lóng lánh, thực khiến cho người ta hãi hùng. Đây có lẽ chính là huyết dịch của thần minh. Những thần minh đi con đường này cuối cùng đều đã đi đến nơi nào? Anh Vô Địch nhíu mày lên tiếng. Thần minh ở thế giới này, những ngày tháng khi tuổi già sức yếu tương đối là thê thảm. Khi thanh xuân phơi phới thì uy chấn thiên hạ. Thế nhưng hoàn cảnh lúc tuổi già lại quá đáng sợ, đều chỉ có thể đi tha hương. Đây là một thần lộ. Không nghi ngờ gì nữa, trên con đường này nhất định có đồ vật không thể lường được. Vốn dĩ bọn họ đến nơi này cũng là muốn mở mang một chút hiểu biết. Chà, người cũng muốn tiến vào trong cối xay, tự mình nghiền ép một phen hay không? Tiểu đạo sĩ mở miệng, cả thân muốn nhắc lại vấn đề tranh thủ lập di chúc sớm một chút. Kết quả liền bị Sở Phong lườm cho một cái, khiến cho gã lập tức im miệng, không dám nói nhiều cái gì nữa. Người chưa có làm loạn. Ánh Trích Tiên nhắc nhở Sở Phong. Từ khi mấy người bọn họ biết Sở Phong thường chạy đến con đường luân hồi mà chơi đùa, liền cảm thấy vô cùng kinh hãi trước loại thái độ sằng bậy này của hắn ta. Sợ hiện tại hắn lại muốn như thiêu thân lao đi tìm chết. Nhất là đối với Tần Lạc Âm, càng nghĩ đến mấy chuyện liên quan luân hồi cùng luyện ngục thì nàng lại càng cảm thấy mất tự nhiên. Nhìn thoáng qua tiểu đạo sĩ một cái, cảm giác nơi kia cũng quá hỗn loạn. Tiểu đạo sĩ liền lên tiếng nói. Nói theo một loại ý nghĩa nào đó thì cũng chỉ có cha ta mới có năng lực vượt qua cối xay sinh tử này. Đạo cha này đã từng không biết xấu hổ mà hưởng dụng vật tế cùng với tượng đất. Trên người con có ánh sáng của mấy tấm bùa đó, có thể che chở linh hồn, yên tâm vượt qua luân hồi. Tiểu đạo sĩ cảm thấy cối xay ở nơi này có chút tương tự với cối xay của luân hồi. Vượt qua nơi này có thể là một loại tân sinh, là một vùng đất hoàn toàn mới. Người mong ta khờ khạo xông lên như vậy à, đứa nhỏ ngỗ nghịch này. Sở Phong liền xách nó, vận động cổ tay một chút, sau đó tiểu đạo sĩ lại ăn một trận đòn nữa. Quần chúng thấy mãi cũng thành quen. Hai cha con nhà này quá quái dị. Con trai thì luôn luôn nghĩ cách hố cha, nhưng mà than ôi, đạo cao một thước mà cao một trượng, người chịu thương vẫn luôn luôn là tiểu đạo sĩ đấy. Bây giờ mẫu thân à, ta muốn từ biệt người, đợi sau khi tên cha này trả lại lá bùa cho ta thì ta sẽ quay trở lại chuyển thế đầu thai lần nữa. Thời gian này không cách nào chịu nổi đâu. Gọi kẻ thù làm cha thì cũng thôi, nhưng mà ngày ngày đều bị ăn đòn như vậy, tiểu đạo ta đây làm sao mà nhẫn nhịn đây. cả một đám người đều cười nhạo, cũng chẳng có ai đồng tình với nó. Chỉ có Tần Lạc Âm lại nhéo lên lỗ tai của nó, cẩn thận dạy dỗ lại một trận. Sở Phong đi loanh quanh ở nơi đây, hắn vẫn luôn chờ đợi, không có tùy tiện xông vào. Dựa theo tình hình mà bọn hắn tìm hiểu được, những cối xanh này ngẫu nhiên sẽ dừng chuyển động, như vậy thì tương đối an toàn hơn một chút. Bọn họ trông coi ở chỗ này ngót nghét đã nửa năm. Nếu tính toán thời gian thì bọn họ đã đến thế giới này khoảng một năm rồi. Bởi vậy mà đám người Sở Phong và Âu Dương Phong lại có thể không cần kiêng kỵ mà sử dụng dị thuật, cũng không cần lo lắng trừng phạt thiên kiếp mạnh hơn gấp 10 lần nữa. Không đợi nữa, ta tiến vào trong xem xét một chút, Sở Phong quyết đoán. Hắn biết rõ, cho dù có đợi thêm nữa thì cũng không có kết quả. Ngay cả thần minh đều khó mà đợi được loại cơ duyên này, thì hắn làm sao có khả năng tình cờ gặp được đây? Tiểu lưu ly tóc bạc vô cùng rầu rĩ. Cô nhóc khẽ nói, anh rể à, anh đừng đi tự sát đấy. Cho dù có con trai rồi có bất hiếu như thế nào thì cũng không đến nỗi phải tự vẫn chứ. Còn sống với là tốt nhất, sau này để tỷ ta sinh cho huynh một đứa nữa. Tiểu đạo sĩ A, B, C, X, Y, Z, còn tiểu lưu ly tóc bạc kia, nó muốn chửi ầm lên. Chuyện này thì có liên quan cái lông gì? Lão cha này của nó là ai chứ? Ai mà không biết chứ? Dựa vào cái gì mà đổ lên đầu nó? Cái hồn này ngã còn lông với cõng nhá. Anh Trích Tiên nghe xong sắc mặt cũng đen lại, không chút lưu tình mà đánh cho con nhóc một trận đau đớn. Nàng ta cảm thấy phải quản giáo lại muội muội nhà mình, nếu không thì không biết cô nhóc còn nói ra những lời kinh hãi nhân tâm thế nào nữa. Người thực sự muốn đi chịu chết à? Anh vô địch hoài nghi mà nhìn Sở Phong. Y cảm thấy hành động này của Sở Phong chẳng khác nào đi tự sát. Sở Phong đáp, tiểu cữu tử, chúng ta cười một tiếng xóa bỏ cựu oán. Nếu như ta gặp bất trắc, sau này người... Anh vô địch trừng to hai mắt. Tên gia hỏa này càng ngày càng kiêu ngạo, trực tiếp gọi y thành tiểu cữu luôn rồi. Bởi thế y hung hăng ngắt lời Sở Phong. Bớt nói nhảm đi, người cứ yên tâm mà đi đi, đi đường cho cẩn thận, ta tự biết chăm sóc tỉ tỉ. Nghe thế nào cũng không giống với lời may mắn nhỉ? Sở Phong nghe thế liền đau răng, nói tiếp, không phải, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Ta muốn nói là nếu ta thực sự xảy ra chuyện gì, ngươi về sau có thể cách xa tỉ tỉ của ngươi một chút không? Mẹ nó chứ. Anh vô địch lập tức nổi giận đung đung. Cái tên vô sỉ này quả nhiên hống hách, trong miệng không nói ra được lời tử tế nào. Sở Phong thành khẩn nói, tỉ khống là một loại bệnh cần phải trị. Ngươi nên đi nhiều nơi một chút, như vậy sẽ phát hiện thế giới này còn có biết bao nhiêu thứ tốt đẹp. Tóm lại, nếu như ta không về được thì ngươi cũng đừng có cả ngày vây quanh tỉ tỉ của ngươi, cách xa bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Chú thích: tỉ khống ở đây tạm dịch là cuồng trị gái, thái độ yêu thương một cách quá mức. Hết chú thích. Ngươi lập tức biến đi cho ta. Anh vô địch muốn đánh người. Y từ lúc nào trở thành tỉ khống rồi? Mụ nội nó. Vốn dĩ y muốn dạy dỗ vội vội anh hiểu hiểu một trận, thế nhưng lúc này lại càng muốn đập chết cái tên đại ma đầu kia hơn. Huỳnh đệ chưa có mạo hiểm. Âu Dương Phong rất lo lắng. Không có chuyện gì đâu, ta có dự tính trong lòng, Sở Phong an ủ nó mà nói. Sau đó Sở Phong lại nói nhỏ với Tần Lạc Âm câu từ thanh khẩn, nói rằng đã để nàng chịu mệt rồi, đồng thời còn nhắc nhở nàng nếu như đứa nhỏ này có gì đó không bình thường nên sớm bóp chết luôn cho rồi. Ấy, sao lại nói như vậy chứ? Tiểu đạo sĩ vảnh luôn tai nghe mà ngóng. Thế nhưng nghe thấy lại khiến cho gã tức giận không thôi, hận đến không kìm được. Tiểu tử, ta biết xuất thân của ngươi không tầm thường. Mấy thứ cổ hoàng cùng thánh địa lớn mạnh nhất của các ngươi đều bị tiêu diệt nên mới có thể lấy ra được một lá bùa đen từ trong cấm địa. Nhưng mấy người đó lại đưa nó cho ngươi. Điều này ắt phải có đạo lý riêng của nó. Nếu ngươi đã bất phàm như vậy thì hãy bảo vệ tốt mẫu thân của ngươi. Sở Phong nói xong đã tiến vào trong cối xay đá, muốn đi vào con đường mà thần mình đã đi qua ở tuổi xế chiều. Kẹt, kẹt. Cho dù chỉ là một luồng ánh sáng linh hồn tiến vào rồi thì cối xay cũng phát ra âm thanh, giống như đang nghiền ép một vật cứng nào đó. Trong nháy mắt đã bao trùm Sở Phong ở bên trong. Sở Phong! Mấy người ở lại kêu gọi lớn, bởi vì hình như bọn họ nhìn thấy cảnh ánh sáng linh hồn của Sở Phong đang bị chia năm xẻ bảy. Cha! Tiểu đạo sĩ lại giọng gọi thảm thiết, kêu đến tê tâm liệt phế. Chỉ có điều sau khi mấy luồng ánh sáng trên cơ thể Sở Phong chớp tắt, thì ánh sáng linh hồn của hắn đã trùng tu lại một lần nữa xuất hiện. Thế nhưng nguy cơ cũng không được giải trừ. Cối xay đa vẫn nặng nề nghiền ép, chính thức bắt đầu âm thầm chuyển động, muốn hoàn toàn nuốt sống hắn. Sở Phong phải sống đấy. Những người khác đều kêu lớn. Tiểu đạo sĩ lại càng cao đến xé gan xé phổi. Cha, người còn chưa có lập di chúc đâu. Chí bảo nhà chúng ta để ở chỗ nào? Người, cái đứa con bất hiếu này. Sở Phong tức đến mức suýt chút nữa đã xông ra khỏi cối xay, quay lại mà hành hung gã một trận. Thế nhưng một luồng ánh sáng trong cối xay liền lóe lên, trực tiếp nuốt trọn hắn, vô tình mà nghiền ép. Sở Phong quả thực muốn quay lại đánh cho tiểu đạo sĩ một trận. Lúc này hắn còn có chút cảm động khi nghe thấy con trai mình kêu gào đến tê tâm liệt phế đấy. Nhưng mà ai ngờ được cái tên nhóc con kia kêu khóc là thật. Thế nhưng nội dung lại là trách hắn chưa có lập di chúc đã vội vã đi chịu chết, thực khiến cho hắn muốn tấn đứa con trai này một trận. Một mảng lớn ánh sáng rơi rụng, Sở Phong kéo thân mình tiến vào trong hai cối xay đá khổng lồ. Cả thân hình của hắn bị kẹp ở giữa. Răng rắc. Hắn nghe thấy âm thanh linh hồn của bản thân đang vỡ vụn. Âm thanh nứt rách như đâm vào trong tai, quả thực đau đớn không thể tả. Đây chính là quá trình linh thể bị xé thành mảnh vụn, đang sống sơ sơ, liền bị xé rách, cũng tương đương với ngũ mã phanh thây. Sở Phong nhịn không được kêu to một tiếng. Ánh sáng linh hồn trong nháy mắt dao động, khó có thể chịu được. Trong lòng Sở Phong âm thầm kêu khổ, không ngờ rằng khi không mang hộp đá theo bên người thì hắn lại phải trải qua gian khổ đáng sợ đến như thế. Hắn ý thức được hộp đá kia còn kinh người hơn so với những gì bản thân tưởng tượng. Không chỉ có khả năng ngăn trở sức mạnh của cối xay đá luân hồi, mà thứ được gọi là lá bùa kia tuy rằng vô cùng thần bí và cường đại thì nhưng vẫn kém hơn một chút. Chẳng qua Sở Phong cũng không quá lo lắng. Ánh sáng linh hồn của hắn đang ngưng tụ, đựng hoa văn của những lá bùa trong cơ thể cưỡng chế tụ lại với nhau, ngăn cản lực nghiền ép của cối xay đá. Nhưng mà sắc mặt của những người ở ngoài đều thay đổi. Bọn họ nghe thấy tiếng Sở Phong thét lên, sau đó liền không còn động tĩnh dãy giụa gì nữa, cũng không nghe thấy âm thanh của Sở Phong. Chỉ có duy nhất âm thanh cối xay đá chuyển động, phát ra sự tang thương dãi dầu của năm tháng đằng đẵng. Từ xưa đến nay đều như vậy. Sở Phong, người làm sao vậy? Người bên ngoài gào to. Nhưng Sở Phong đã không còn tâm trạng gì mà để ý đến những điều này. Ánh sáng linh hồn của hắn đang chớp lóe không ngừng. Sau khi bị nghiền thành mảnh vụn đã nhanh chóng tổ hợp lại. Quá trình này đã diễn ra cả mười mấy lần. Năng lượng tinh thần của hắn suýt nữa đã tàn vỡ. Đây chính là sức mạnh luân hồi, cũng là uy lực của cối xay đá. Bất luận anh hùng cái thế nào đến nơi này cũng sẽ bị cách thức hóa, bị tiêu diệt rất nhiều thứ ở bên trong ánh sáng linh hồn. Sở Phong cảm nhận được cái này có tác dụng gần giống với cối xay đá bên trong tử thành quang minh. Chẳng lẽ nơi đây cũng có con đường luân hồi? Hắn âm thầm cảm thán, trước đây có hộp đá kia quả thực hạnh phúc nhường nào, không cần sợ loại sức mạnh hủy diệt này. Ngay cả thần minh của thế giới này cũng bị nghiền nát. Cối xay này thật đáng sợ. Đồng thời Sở Phong cũng thán phục. Lá bùa trên người của tiểu đạo sĩ quả nhiên có lai lịch nghịch thiên, lại có thể giúp hắn không bị cách thức hóa ở trong luân hồi, cũng không bị mất đi trí nhớ. Hơn nữa ánh sáng của lá bùa còn đang ngăn cản loại năng lượng đáng sợ kia. Cường giả trên đời liên thủ, mấy vương triều cổ và thánh địa lớn mạnh nhất đều cùng nhau tấn công cái gọi là cấm địa đệ nhất. Mãi cho đến khi mây đạo thống kia bị tiêu diệt, mới có người mang ra từ trong đó một lá bùa đen. Thứ này quả nhiên có lai lịch không tầm thường, lại có huyền cơ khiến thế gian phải kinh sợ. Quả thực là sự tồn tại khủng bố. Sở Phong không chú ý đến hồn chuông, chẳng hề có thiệt hại gì, chỉ thu nhỏ lại thành cỡ một hạt giống. Cứ như thế mà ẩn hiện bên trong ánh sáng linh hồn của hắn. Hắn đã sớm có dự cảm, đây chính là đồ vật bên trong hộp đá, bởi vậy cũng phải siêu cấp bất phàm mới đúng, mà hiện tại đã chứng thực dự cảm của hắn chính xác. Đạt thần tiên mà hắn lấy được từ trong tay La Thế Vinh của Thiên Thần Cung đã hóa thành tro bụi từ lâu, không còn tồn tại. Sở Phong âm thầm gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Sau khi hắn bị nghiền ép mấy chục lần, năng lượng tinh thần và ánh sáng linh hồn hết tan vỡ lại được trùng tu, cuối cùng cũng đã xuyên qua cối xay đến trước một cánh cửa ánh sáng. Sở Phong lập tức bị hút vào trong, biến mất ở thế giới này. Cánh cửa ánh sáng mang theo sắc vàng nhạt rất nhu hòa. Thông đạo bên trong cũng không quá dài, giống như một con đường huyền quan vậy. Xoạt một tiếng, Sở Phong nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, xuất hiện ở trong một mảnh không gian mới lạ. Hắn đi đến một vùng đất không tên. Đây là một thế giới hoàn toàn mới sao? Phóng mắt ra nhìn, chỉ thấy thế giới này có chút mù mịt, làm mơ hồ hai mắt của hắn. Đây là dương khí à? Sở Phong kinh hãi. Thứ gọi là mù mịt mơ hồ kia không phải do sương mù gây ra, mà chính là ánh sáng nhiệt lượng sinh ra từ mặt đất, là dương khí cuồn cuộn đang bốc hơi. Ở nơi này Sở Phong có cảm giác hồn thể gần như bị thiêu đốt. Chuyện này khiến hắn nhíu mày, sau đó âm thầm thở dài một tiếng. Đúng như lời của tiểu đạo sĩ đã nói, bất luận là cao nguyên hung thú hay là vũ trụ ban đầu của tiểu đạo sĩ, cho dù là dương khí vô cùng dày đặc thì cũng chỉ là tương đối mà thôi. Và dương khí ở nơi này ít nhất cũng dồi dào hơn cả nguyên hung thú nhiều lắm. Sở Phong lại liên tưởng đến những chuyện mà tiểu đạo sĩ đã kể, rằng đại năng của dương gian đã gọi chung những thế giới này là âm gian, căn bản không cho rằng vũ trụ bên trong có quan hệ gì với dương gian, đều là minh thổ cả. Xem ra dương gian còn đáng sợ hơn những gì ta tưởng tượng. Dương khí của nơi đó rốt cuộc dày đặc đến mức nào? Có lẽ trước khi ta đi qua thì đã hóa thành tro bụi mất rồi. Sở Phong đưa ra suy đoán. Hiện tại, hắn đã ngao luyện thành công thứ gọi là dương hồn, đoán chừng cũng không chắc chắn giúp hắn có thể đi đến dương gian. Phóng mắt nhìn lại chỉ thấy mặt đất khô cằn không có lấy một cọng cỏ. Đất chết hơn mấy trăm ngàn dặm, cũng không có bóng người. Đồng thời hắn cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì gọi là con đường luân hồi. Hai mắt của Sở Phong lóe lên kim quang, cuối cùng đồng tử đã ngưng tụ thành hai con ngươi màu vàng rực rỡ. Cho dù không có thân thể máu thịt thì hắn cũng có khả năng thi triển hỏa nhãn kim tinh, phóng mắt quan sát những nơi xa của thế giới này. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.